Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1125, chương 1126, hai mặt. Từ kia một tia khe hở giữa, hắn nhìn thấy trong bóng tối có đến một vệt ánh sáng sáng lên. Đó là một cái vô cùng mờ mịt thế giới, bên trong có đến bộ dáng kỳ quái yêu quái, thân khoác ngân giáp, sắc mặt như xanh, miệng lớn răng nanh, hình thể khổng lồ, nhìn qua như kia cực kỳ hung dữ một dạng, mà ở bên cạnh họ lại là cơ bản giống nhau cự thú. Trong mắt lộ lạnh buốt hàn mang, vừa mới nữ tử này nhìn thấy chính là tràng cảnh này sao? Lâm Tiêu không tự chủ liền đem nữ tử cùng lúc trước cảnh tượng kết hợp với nhau, liền hắn đều cảm giác vô lực, chớ đừng nói chi là một cái tay không tấc sát, không có chút nào linh lực cô gái bình thường rồi. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm thái, lúc này mới nhìn về phía trước mắt ba người. Không sao chứ, ta đi xem, vừa mới bên trong không gian thật có hiệu quả đáng sợ. Hy vọng không có hù dọa em dâu. Lâm Tiêu lời nói ôn hòa, ngữ khí cũng rất thành khẩn, rất sợ cho nữ tử tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Thúc thúc, nói là cái kia hắc ám sao? Tiểu thang viên cảm thấy rất thú vị a. Rất nhiều tiểu tinh linh ở bên cạnh ta khiêu động, bọn họ khả ưa thích ta. Tiểu thang viên cười đùa mặt, chưa thỏa mãn nói ra. Nữ tử vốn là đang quan sát Lâm Tiêu này, từ thủy hầu tử miệng bên trong biết được người này chính là trong miệng hắn công tử. Hơn nữa đối với hắn như anh em ruột một dạng, như thế nào cũng không nghĩ đến. Nàng nghe được tiểu thang viên mà nói sau đó, cả người đều tại góc chỗ kia, cứng ngắc thân thể chậm rãi chuyển đến tiểu thang viên phía trước. Vừa mới ngươi nói cái gì? Nữ tử bộ dáng hơi dọa người, đem tiểu thang viên bị dọa sợ đến ngay cả lời cũng không biết nói. Hai mắt bất lực nhìn mình mẫu thân, nước mắt không ngừng ở trong mắt lờn vờn, bất cứ lúc nào cũng sẽ lưu lại một dạng. Nói a, vừa mới ngươi nói cái gì tiểu tinh linh? Nữ tử tựa hồ đối với tiểu thang viên trạng thái thì làm như không thấy, hai tay phi thường dùng sức bắt lấy tiểu thang viên cánh tay. Âm thanh đột nhiên đề cao vài lần, thủy hầu tử sắc mặt đồng dạng thay đổi biến. Hắn từ chưa từng nhìn thấy thê tử như thế, muốn lên trước đem tiểu thang viên ôm tới, nhưng mà vừa bước ra đi một bước, liền bị Lâm Tiêu ngăn lại. Rốt cuộc, tiểu thang viên khóc lên, mang theo tiếng khóc nức nở, nói ra hắn nhìn thấy tiểu tinh linh. Nữ tử giống như bị sét đánh một dạng, sững sờ buông ra tiểu thang viên, đứng ngay tại chỗ, thật chẳng lẽ như bọn họ theo như lời một dạng sao? Nữ tử lẩm bẩm nói, trong lúc bất chợt toàn thân bắt đầu run rẩy, thân thể bắt đầu co quắp, trong miệng liều lĩnh bọt mép, bộ dáng các vị dọa người. Thúc thúc, người mau giúp ta nhìn một chút mẫu thân ta. Hắn tựa hồ có cái gì không đúng. Tiểu thang viên kinh ngạc, sợ mình mẫu thân xảy ra ngoài ý muốn, lúc này hô to một tiếng. Được, Lâm Tiêu trả lời. Kỳ thực hắn sớm liền phát hiện, chỉ là một mực đạt được rõ rệt mới bạo phát ra. Chớp mắt đi tới nữ tử phía trước, một chỉ điểm ra, vừa vặn chạm tới rồi nữ tử mi tâm. Hắn sở dĩ làm như vậy là vì giảm bớt nữ tử thống khổ. Dần dần thân thể nữ tử không còn co quắp, hướng theo chỉ ánh sáng chậm rãi ảm đạm. Lâm Tiêu cảm giác một cổ vô hình lực lượng muốn phá thể mà ra. Gặp, ta dẫn nàng đi Thánh Sơn, không thì hắn sẽ chết. Vội vã một câu nói, hai người biến mất ngay tại chỗ, tà ác năng lượng tại nữ tử trong cơ thể không ngừng khuếch tán ra. Không được bao lâu, nàng vị trí trái tim cũng sẽ bị những vật khác thay thế. Phía trên ngọn Thánh Sơn, một cái nữ tử tuyệt đẹp, ngồi ở Lâm Tiêu phía trước, tóc đen xóa ra vai, đôi mi thanh tú bên dưới là một đôi chặt nhắm mắt, gợi cảm môi đỏ, biểu tình ôn hòa. mang theo một tia thánh khiết mà tại nàng giữa hai lông mày có đến một cái hỏa diễm đồ án. Nhìn trước mắt nữ tử, Lâm Tiêu không thể không cảm thán, nguyên lai thủy hầu tử cưới người dĩ nhiên là một cái song sinh hồn người. Một cái hiền lương thục đức, một cái như cửu thiên huyền nữ không nhiễm hồng trần, bộ dáng cũng là hướng theo tính cách mà chuyển biến. Một lúc lâu, nữ tử mơ màng tỉnh lại, xoa xoa đầu, đôi mi thanh tú hơi nhíu khởi. Ta đây là ở chỗ nào a? Mở hai mắt ra, nhìn xung quanh, khi ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu phía trước thời điểm, kinh hô thành tiếng, một tay chỉ đến hắn nói ra, ngươi chính là hầu tử bằng hữu đi. Chào ngươi, ta gọi là Võ Lam. Ngươi còn chưa phản ứng kịp, Lâm Tiêu nhìn thấy nữ tử cư nhiên có thể biết thủy hầu tử, cũng là hơi sửng sơ, nhưng mà vốn là sớm liền chuẩn bị hắn vẫn cảm thấy đây phi thường thần kỳ. Ta vẫn là dẫn ngươi trở về đi. Lâm Tiêu quả thực không biết nên làm sao biểu đạt hiện tại tâm tình, chỉ có thể mang theo nữ tử trở lại thủy hầu tử bên cạnh. Hắn cảm thấy loại này liền có thể biết muốn biết hết thảy. Công tử, trở lại mới đầu địa phương. Thủy hầu tử cùng tiểu thang viên vẻ mặt ngốc trệ nhìn đến Lâm Tiêu bên cạnh nữ tử. Thúc thúc, vị này là ai vậy? Thật là đẹp tỉ tỉ a. Tiểu thang viên miệng rất ngọt, một câu nói ra, để cho Võ Lam vui vẻ ra mặt, ôm hắn lên, mạnh mẽ ở trên mặt hôn một cái. Ha ha, hắn là thê tử ngươi, tiểu thang viên mẫu thân. Lâm Tiêu trêu ghẹo nói ra, vốn muốn nhìn một chút thủy hầu tử biểu tình, nhưng là khi nhìn thấy vạn năm không thay đổi đầu lâu thời điểm, nhất thời mặt liền đen xuống, chỉ có tiểu thang viên trên mặt đất nhảy cẫng hoan hô. Người thật là mẫu thân ta sao? Ta không họ, mẫu thân ta tuy rằng cũng rất mỹ lệ, nhưng mà hắn đó là nội tại đẹp, không có có tỉ tỉ bề ngoài đẹp mắt. Nhưng mà cha nói, nội tại xinh đẹp mới là đẹp nhất. Ba hoa, Võ Lam liếc thủy hầu tử một cái, tiện tay tại tiểu thang viên trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái. Vốn là đối với người khác là một cái rất tự nhiên động tác, nhưng mà tại ba người bọn họ phía trước chính là hiền đến mức dị thường ấm áp. Bởi vì lúc trước Võ Lam cũng là làm như vậy. Tiểu thí hài, cha ngươi giao ngươi. Võ Lam nhéo một cái tiểu thang viên gương mặt nói ra. Thủy hầu tử vừa nghe, lúc này dùng sức lắc vậy mau muốn mệt rã rời đầu lâu, còn hung ác làm một cái đánh cái mông ngươi động tác. Nhưng mà những này đều bị tiểu thang viên nhìn ở trong mắt, khẽ hừ một tiếng, nằm ở Võ Lam trên bả vai, ở bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Cái gì? Võ Lam càng nghe càng tức giận, nhìn về phía thủy hầu tử trong mắt gần như sắp muốn phun ra lửa. Cha ngươi ngày thường tại gia liền giao ngươi những thứ này. Võ Lam tức giận, nhấc chân lên, một cước liền đem thủy hầu tử khô lâu kia thân thể cho đạp bay. Ngọc thể phát quang, coi như bị như vậy đạp một cái, mặc nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Đứng ở một bên Lâm Tiêu không nói gì, nhàn nhạt lui ra ngoài. Trước khi đi còn truyền âm cho rồi thủy hầu tử, nhắc nhở Linh Sơn tại thấy, hắn không muốn quấy rầy đoạn này niềm hạnh phúc gia đình. Tuy rằng nhà không có, nhưng mà còn có thể thành lập. Không có người, chính là linh hồn vẫn còn, có thể trọng sinh, chỉ cần tiểu gia có thể duy trì tiếp, liền có tương lai. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không khỏi thổn thức. Một thân một mình rời khỏi thiên la cờ tiểu thế giới. Thanh Hà Thành trong căn phòng nhỏ, Lâm Tiêu đứng ở một cỗ thi thể trên, nhìn đến ngoài nhà gào thét cùng âm thanh thảm thiết. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, một cái vấn đề mới xuất hiện ở trong đầu hắn, chính là Thánh Dương Quốc hiện tại ai chủ nắm giữ đại quyền. Hắn cần phải tìm được Tần lão đầu nhất mạch, sau đó cấp cho tương ứng giúp đỡ. Đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong mời đọc cất giữ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.